Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1145, ra nước ngoài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng muốn nói với Thẩm Nghiên vài câu, nhưng nhìn Tuế Tuế như vậy, e là đợi đến khi vợ lên máy bay, anh cũng không có cơ hội mở miệng nói chuyện, cho nên lập tức bế con gái vào lòng, sau đó vẻ mặt không nỡ nhìn Thẩm Nghiên. Em cứ yên tâm đi, nhà có anh rồi, có chuyện gì thì nhớ gọi vào số anh đã cho em. Anh với Tuế Tuế ở nhà đợi em về. Vâng, em biết rồi, chăm sóc con bé cho tốt. Được, anh biết rồi, lúc ra ngoài em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Sau đó mấy người khác cũng đến chào tạm biệt Thẩm Nghiên. Có thể nói Thẩm Nghiên là người náo nhiệt nhất, những người khác đều lẻ loi một mình. Chỉ có Thẩm Nghiên có một đám người đến tiễn, ôm từng người một cái. Sau đó cũng đến giờ Thẩm Nghiên lên máy bay. Được rồi, đừng tiễn nữa, mọi người về đi, có cơ hội mình sẽ viết thư cho các cậu. Nói xong Thẩm Nghiên liền đi theo đoàn người lên máy bay. Máy bay lúc này là lên thẳng, không có nhiều thủ tục như sau này, trực tiếp lên máy bay ở sân đỗ. Sân bay này chắc là mới xây xong. Lúc này chuyến bay quốc tế cũng rất ít, có thể nói điều kiện lúc này thật sự không bằng sau này, nhưng ai có thể ngờ mấy chục năm sau, đất nước mà lúc này dường như không được các nước khác coi trọng này lại phát triển nhanh như vậy, vượt qua rất nhiều quốc gia, trở thành cường quốc khoa học kỹ thuật. Thẩm Nghiên cũng bước lên máy bay đến nước ngoài. Phải nói là máy bay thời đại này khá đơn sơ. Hơn nữa trên máy bay còn có thể hút thuốc, thậm chí trên máy bay còn có không ít đồ ăn, ngay cả rượu Mao Đài cũng có, rượu thần kỳ còn có thuốc lá, nhưng vì Thẩm Nghiên không hút thuốc, cho nên không lấy, chỉ mang theo một chai rượu. Trên máy bay cũng rất ồn ào, các bạn học có mặt đều là lần đầu tiên đi máy bay, cảm thấy rất mới lạ. Đợi đến khi máy bay cất cánh, cảm giác mất trọng lực khiến mọi người đều kêu lên kinh ngạc. Từng người hoảng sợ nắm C-H-A-T-T-A-I vịn ghế ngồi. Đợi đến khi ổn định lại, từng người áp vào cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài. Lại là một trận la hét ầm ĩ, cho dù kiếp trước Thẩm Nghiên có kinh nghiệm, nhưng đi máy bay lúc này lại là một trải nghiệm mới lạ khác. Đặc biệt là những người xung quanh đều là gương mặt trẻ trung. Trong mắt mọi người đều là ánh sáng, đều là sự mong đợi tốt đẹp đối với tương lai. Mọi người đều đang hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho dù phía trước có rất nhiều nguy hiểm chưa biết, nhưng mọi người đều dũng cảm tiến về phía trước, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Thẩm Nghiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nở nụ cười từ tận đáy lòng. Rất tốt, bây giờ càng thêm mong đợi cuộc sống tương lai. Chỉ là thời gian bay lâu như vậy, lúc đầu mọi người đều rất kích động, nhưng đến sau đó, từng người đều ỉu xìu. Thẩm Nghiên cũng dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Đợi đến khi hạ cánh, bên này vẫn là buổi sáng, bọn họ đi theo thầy giáo dẫn đoàn đến trường học mà lần này sẽ học tập. Mấy người được sắp xếp chỗ ở ngay ký túc xá, thật ra cũng giống với nơi bọn họ ở trong trường. Đều là mấy người ở chung một phòng. Hơn nữa ký túc xá bên này thật ra cũng khá đơn sơ. Không ít bạn học ôm hy vọng đến đây, còn tưởng sẽ được nhìn thấy ngôi trường cao cấp đến mức nào. Thậm chí còn tưởng chỗ ở cũng sẽ rất cao cấp. Kết quả, vừa bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngây ra. Nơi này dường như cũng không khác gì trường học của chúng ta. Đúng vậy, cách trường,